Cho nên người đệ tử sư Đông Độ Việt Nam hưởng với bạch chư vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vĩnh Phước, kính bạch chân chư tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến. Hàng tháng thì chùa chúng ta có tín pháp vào tối 16 và cũng như thường lệ thì cũng có cái duyên lành nơi gặp nhau vào buổi tối hôm nay để chia sẻ về giáo lý Phật Đà. Giáo lý Phật Đà là Đức Phật dạy nhiều lắm, nghĩa là trong 49 năm Đức Phật đi thuyết pháp mà Ngài dạy rất là nhiều, được ghi lại trong 12 cái chủ đề của kinh, tức là trường hàng, trùng tụng, khô khởi, vô vấn tự thiết, bổn sanh, bổn sự, nghị luận, vân vân, tức là 12 chủ đề kinh, được ghi lại bằng văn tự đầu tiên vào năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nghĩa là năm Phật lịch thứ 274, thời của vua A Dục, tức là hoàng đế Asoka, được ghi bằng tiếng Pali gọi là kinh Nikaya, 4 bộ kinh chính, đó là kinh Tăng Chi Bộ, Trường Bộ, Tiểu Bộ và Trung Bộ, tức là ghi trong 4 cái bộ kinh chính. Nhưng Thiên Kinh Vạn Quyển có Đức Phật dạy không ngoài dạy chúng sanh tu hành. Chúng sanh ở đây là dạy cho con người. Chúng sanh có 4 loài lắm: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài noãn sanh, loài quá sanh, tức là có 4 loại chúng sanh. Con người chúng ta thuộc về loài thai sanh, và chúng sanh chia làm 2 dạng, một dạng là chúng sanh hữu tình, một dạng là chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình có lẽ là chúng sanh có cái tình trần, biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Còn một loại chúng sanh khác nữa là chúng sanh đang sống vận động ở trong thế giới này nhưng mà không có tình trần, không có biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Như Đức Phật dạy trong kinh á, là tình dữ vô tình tề thành Phật đạo, có nghĩa là hữu tình hoặc vô tình đều tề thành Phật đạo hết, tức là về với cái Niết Bàn, nghĩa là bản chất của các loài chúng sanh là ở cảnh giới của Niết Bàn, tức là chân tâm, là Phật tánh. Nên á, con người của chúng ta không á, là biết được bản chất của mình là tỳ nô lô giá na Phật, nghĩa là tâm Phật của mỗi chúng sanh, nên chúng sanh chạy theo cái vọng ở bên ngoài, nương vào cái nhu cầu, tức là cái dục của thân và tâm mà tạo ra các cái dòng nghiệp, và chính cái dòng nghiệp chúng ta tạo ra nó quay lại, nó làm cho chúng ta đau khổ, nó quay lại, nó cưỡng cầu, nó bắt ép, nó thúc bách mình, làm cho chúng ta đau khổ bởi những cái mà chúng ta đã gây ra. Bây giờ ví dụ mình lỡ lại ăn thịt chúng sanh, lỡ sát hại chúng sanh, rồi lỡ mình làm cho người ta bệnh hoạn, đâu kiếp trước á, kiếp này mình bị bệnh tật, chính cái bệnh tật này là cái quả của mình đã gây ra ở trong kiếp trước. Nhưng mà bây giờ á thì nó lại làm cho người ta thúc bách, người ta khó chịu, và chính cái khó chịu đó tạo thành cái phiền não đau khổ trong tâm của mình. Cái mà mình gây ra nó quay lại, nó làm cho người ta đau khổ. Như vậy thì Đức Phật dạy tất cả loài chúng sanh, nguyên nhân nào ta tạo ra nghiệp, nếu muốn chấm dứt á thì hãy chấm dứt cái dòng nghiệp ở đây, là chấm dứt dòng nghiệp tạo tác. Vậy thì các cái pháp nào để chấm dứt dòng nghiệp tạo tác? Cái thứ hai nữa là cái quả báo của cái nhân, nghiệp nhân nó thành cái nghiệp quả hôm nay. Mình chấm dứt cái dòng nghiệp tạo tác thôi, nhưng mà cái mà mình đã tạo rồi thì mình phải gánh chứ ngày hôm nay. Như vậy thì cái quả nó mang đến, mình làm như thế nào mình không đau khổ trong cái quả đến. Và cái dòng nghiệp tạo tác đó là mình hạn chế và mình chấm dứt dòng nghiệp tạo tác, thì lúc đó nó mới hết đau khổ. Như vậy thì cái mà mình đã lỡ gieo rồi, ngày hôm nay á mình trả, nhưng mà trả như thế nào đó, mà trả trong sự an lạc. Cái đó là báo chướng đó. Còn cái nghiệp mà mình đã gây tạo thì mình trả rồi, nghiệp chưa gây tạo thì mình chấm dứt liền trong lúc mình gieo cái dòng nghiệp đó. Thì mình giải quyết được cái nguyên nhân của đau khổ và những cái đau khổ mình đã gây ra cái quả của sự đau khổ, thì chúng ta chấm dứt phiền não trong tâm. Mà phiền não là tâm vọng động, mà chính tâm vọng động này nó làm nên một cái dòng nghiệp mới để cuốn lôi chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Đó thì gọi là luân là bánh xe, hồi là quay về với cái trí cũ của nó. Tức là đi vòng vòng lộn xuống lộn lên cũng sáu nẻo sanh tử luân hồi. Mỗi nẻo đều có những cái khổ đau riêng của những nẻo sanh tử luân hồi đó. Như vậy thì Đức Phật dạy 49 năm, trong tất cả các bài kinh đa phần được chép lại là để phục vụ cho con người của chúng ta. Còn những bài kinh để phục vụ cho các cái cảnh giới khác á, thì ít được ghi chép lại. Tại vì phục vụ cảnh giới khác con người mình cũng đâu có áp dụng được đâu. Do đó là ít được ghi chép lại. Chứ thực ra Đức Phật dạy cho tất cả các loài chúng sanh, chứ không phải con người mình không đâu. Có thể dạy cho các con vật, dạy cho các loài rồng, dạy chư thiên, chư thần, quỷ thần, vân vân, nhiều cảnh giới khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy trong kinh á, thì thường là dạy cho con người để khai tâm mở trí của người, của mình. Như vậy thì muốn chấm dứt cái dòng nghiệp là mình đừng gieo cái dòng nghiệp mới. Có nghĩa là cái cách làm như thế nào để hạn chế không gieo dòng nghiệp mới, cách làm như thế nào mình trả quả của dòng nghiệp cũ mà tâm mình vẫn được an lạc, và cách như thế nào mà mình không tạo ra cái phiền não trong khi gieo dòng nghiệp mới, trả dòng nghiệp cũ mà không tạo ra phiền não. Đó là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, nó không chướng. Đó là Đức Phật dạy điều đó, gom lại các bài kinh Đức Phật dạy điều đó. Tức là trong ba cái pháp thôi, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Vậy thì trong thân mình tu tập thế nào? Mình á, có thân và có tâm, phải không? Còn cách thức tu tập á, là mình có người thì mình phải có mối quan hệ gia đình, mình có người phải có mối quan hệ xã hội. Như vậy thì mình giải quyết sao á, về mối quan hệ xã hội, mối quan hệ gia đình và mối quan hệ của tự thân. Thân mình và tâm mình hợp nhất mối quan hệ của tự thân. Để chi? Để khi trả quả chúng ta vẫn an lạc và không gieo dòng quả mới, thì sẽ chấm dứt phiền não trong tâm. Mà chấm dứt phiền não trong tâm thì tâm ta được tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng thì trí tuệ phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh thì không còn vô minh. Mà không còn vô minh thì chấm dứt những nẻo sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não. Đó là chiều của thập nhị nhân duyên. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu hữu sanh sanh, sanh á, rồi lão tử, u bi khổ não. Đó là chiều của thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên. Cái này làm nhân duyên của cái kia làm cho nhân duyên của cái nọ, và từ từ sẽ dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Như vậy thì trong những bài kinh của nhà Phật, cho một người mà để tiến tới quá trình tu tập, có thể đắc ở trong kiếp này hoặc làm nền tảng để đắc trong những kiếp về sau, thì đối với bản thân của người này thì phải hết sức kỷ luật đối với bản thân mình mà tu tập. Và trong thân mình á thì có thân và có tâm. Vậy thì trong tâm á phải có ba pháp của tâm. Cái thứ nhất á là chúng ta cho tâm ta được ngơi nghỉ. Cái thứ hai á là cho tâm mình được có cái thức ăn của cái tâm mình, để tâm mình nó lớn rộng ra, chứ không cho ăn nó càng ngày ốm eo ọt à. Cái thứ ba nữa là mình biết dưỡng cái tâm mình, dưỡng tâm mình. Rồi thân mình cũng vậy, thân mình á là mà muốn á cho thân mình tạo thành những nghiệp lành, những chấm dứt dòng nghiệp, tạo thành những nghiệp lành, thì thân mình đó phải ngoài đi đứng nằm ngồi phải trong các cái quay nghi, ăn uống ngủ nghỉ phải có cái tiết độ, rồi sinh hoạt, sinh hoạt giải trí á là nó phải đúng với cái đồng hồ sinh học trong thân của mình. Tức là ba điều đó đem đến cái thân của mình được an ổn. Đó, như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái vấn đề này. Theo tinh thần của kinh nhà Phật, mỗi người chúng ta tu tập, ta nhìn lại quán chiếu bản thân mình, riêng bản thân mình, rồi gia đình mình, và tới xã hội. Riêng bản thân mình có thân và có tâm thì chúng ta tu tập như thế nào, để chi? Để khi nghiệp nó đến chúng ta được an lạc. Tại đâu trốn đường nào được. Và khi nghiệp nó chưa đến, chúng ta được tránh nó, tránh nó đi. Để chi? Để không còn phiền não trong tâm nữa. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau vấn đề này, với đề tài được mang tên ba pháp tu nền tảng và giải thoát. A Di Đà Phật. Thứ nhất là đối với thân mình thì mình tu như thế nào, đối với gia đình mình như thế nào, và đối với xã hội, đó là ba pháp. Đối với tâm mình có ba pháp. Thứ nhất á là cho tâm được ngay nghỉ. Thứ hai là cho tâm được nuôi nấng, tức là cho nó ăn á, cho tâm mình á được nuôi nấng, tức là được ăn, được chăm sóc cái tâm mình. Thứ ba là biết dưỡng cái tâm mình. Nuôi với dưỡng khác nhau nha. Có nhiều người nuôi không có dưỡng. Có nhiều người dưỡng không có nuôi. Hai cái khác nhau á. Dưỡng á tức là mình làm gì phải làm nhẹ nhẹ nó, phải đỡ đần đó, chăm sóc nó. Cái đó gọi là dưỡng. Nuôi cho nó ăn. Dưỡng á thì làm nó nhẹ nhàng, chăm sóc nó sợ nó gãy đổ giữa chừng là sao. Thân mình cũng vậy. Ở bên ngoài á thì mình tạo thành cái nghiệp mà lành thiện khi tác động môi trường xung quanh. Ví dụ như á là chúng ta giữ cái quay nghi và cái tế hạnh mình, rồi trong ăn uống ngủ nghỉ trong đó có tiết độ, và trong tiếp xúc với cái bên ngoài á là chúng ta làm như thế nào để phù hợp với khoa học của cái thân của mình, thì thân mình được an ổn, ít bệnh ít hoạn, vân vân. Như vậy thì cái đầu tiên đối với chính bản thân mình, thì chúng ta tu tập phải giữ kỷ luật đối với thân và tâm mà tu. Kỷ luật đối với thân và tâm mà tu là như thế nào? Ví dụ như là đối với thân mình thì mình điều tiết cái thân mình, đối với tâm mình điều tiết đối với tâm mình. Như vậy thì tâm có ba cái để điều tiết mà tu tập đối với tâm. Trong khi chúng ta tu tập tâm là chính, thân không phải là chính, nhưng mà nó không phải là không có đâu nha. Tức là trên cái thân mình chúng ta không phải tu tập trên thân mình đó. Cái tâm chính nên mình nhắm vào tâm, tất cả cái đều nhắm vào tâm tu. Còn thân chúng ta tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy hoàn cảnh, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, mình điều tiết cho nó là được. Nhưng mà tâm là cái ưu tiên nhất, nên ta đi vào phần tâm ưu tiên đầu tiên. Là đối với bản thân mình nó có hai phần, phần thân và phần tâm. Đối với gia đình mình nó cũng có ba phần, đối xã hội chúng ta cũng có ba phần, nhìn ba pháp mà. Như vậy thì đối với thân mình, gia đình và xã hội là ba, phải không? Trong thân á nó không lại chia làm ba, trong tâm cũng chia làm ba. Như vậy cái thứ nhất á là tâm mình chia làm ba. Đầu tiên tâm mình phải được nghỉ ngơi. Quý vị thấy á là cái thân mình làm việc lâu ngày nè mà không được nghỉ ngơi, thì sáng tới chiều mình làm được nghỉ ngơi thì sao? Thì bữa sau làm nổi nữa không? Không nổi, phải không? Đi trên đoạn đường ví dụ như leo núi nè, chúng ta mới ngừng lại, ta nghỉ chút, người ta mới đi được tiếp, để phục hồi, để cho nó có lại được cái năng lượng và nó không bị mỏi mệt. Như vậy tâm mình cũng vậy, tâm mình không được nghỉ ngơi, luôn luôn lúc nào nó cũng suy nghĩ vậy nha. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hoạt động. Ban đêm á chúng ta lại nằm bao, ban ngày luôn luôn nào cũng suy nghĩ. Ai làm gì mình giận cái đồng nổi tâm á, sân giận giận hờn lên tìm cách xả thù nha. Hoặc giả là mình có chồng á thì tìm cách quản lý ông chồng, có con tìm cách quản lý con, có nhà thì bận tâm về nhà. Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng bận rộn, cái đó gọi là bận tâm, bận lòng. Và chính cái này làm cho tâm mình không được ngơi nghỉ. Mà tâm mình không được ngơi nghỉ thì nó có làm việc lâu không, hay thời gian sau nó đứt? Do tâm mình không được ngơi nghỉ, nên người nào mà quán sát lại được điều này, muốn cho tâm mình được ngơi nghỉ mà được thảnh thơi á, được an lạc của tâm, thì dứt phát tâm phải được ngơi nghỉ. Mà ngơi nghỉ cái gì? Tức là không bận lòng bận tâm nhiều quá. Mà không bận lòng bận tâm nhiều quá thì sao? Thì bớt đi những cái tác ý ở trong tâm, bớt ý tác ý trong tâm. Mà thiền của Trúc Lâm Yên Tử á, Hòa Thượng Thanh Từ dạy á, là biết vọng không theo. Có nghĩa là mình buông á, đây là cái vọng đầu mình buông, tập trong tâm mình buông bỏ bớt ở tâm mình. Có nhiều người ta xả trượt á, vào ban đêm ta về ta xả trượt á, là cách buông bỏ của tâm á. ban ngày tiếp xúc với hoàn cảnh xung quanh nè, mình nhiễm trượt cái bên ngoài, ban đêm mình nằm xả trượt, hai tay mình đương vào nhau làm gối nè, để đầu nằm dưới đất, hai cái đầu mũi chân á duỗi ra ngoài trước, rồi bắt đầu hít mũi thở miệng 3 lần xong xuôi hết, thả hết thân và tâm, thả lỏng. Thả lỏng tức là không căng cái gì cả, thân cũng không căng mà tâm cũng không tan căng, có nghĩa là cái bệnh tật người ta truyền qua bên mình nó cũng đi ra ngoài, và trong tâm của mình hấp thụ những cái vui buồn hờn giận cái xung quanh nó cũng tràn ra ngoài luôn. Đó gọi là xả trượt đó, cách để buông lỏng tâm mình. Nếu ai mà tiếp xúc với bên ngoài nhiều, như đi cơ quan, xí nghiệp, đi chợ đó, mình nhiễm trượt cái bên ngoài, tập cái phương pháp xả trượt á, ra sáng bữa sau đầy đủ năng lượng, chúng ta đi làm rất là bình thường, và không cao có, không giận hờn, ban đêm ngủ rất ngon. Đâu quý vị về xả trượt thử 1 lần 2 lần coi, đêm ngủ ngon, không gặp ác mộng, không căng thẳng thần kinh, và không bị chóng mặt của thiếu máu não, làm ta nha, xả trượt. Về tâm mình phải được nghỉ ngơi, mà tâm nghỉ ngơi á thì ta gọi đó là tâm vắng lặng, không khởi vọng niệm, không khởi vọng niệm, tâm nghỉ ngơi, cho nó nghỉ ngơi đi. Vậy thì cho nghỉ ngơi á là bằng cách nào? Cho nghỉ ngơi bằng cách nào? Dùng pháp Phật để cho tâm được nghỉ ngơi. Bây giờ ví dụ như á là mình chú ý niệm Phật, thì mình có dùng cách là quán tưởng hoặc là quán tượng để niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật á, tâm ta hướng về Phật, miệng niệm tới Phật, tâm không bị vọng động, không bị phiền não, tâm được nghỉ ngơi. Ví dụ như mình hướng về Phật, mình hướng về tượng tôn tượng Đức Phật, gọi là quán tưởng niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm mình nó được nghỉ ngơi, nó không có nhớ đầu trên, không có nhớ sớm dưới, gọi là điều phục tâm và an trụ tâm. Ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy gọi là kinh Kim Cang á, hàng phục tâm và an trụ tâm bằng cách ta niệm Phật. Nên có nhiều người á nói là con niệm Phật mà sao tâm con vẫn tán loạn à, con nhớ đầu này đầu nọ, nhớ dữ lắm, là tại vì ta niệm không có đúng cách. Khi mình niệm á thì tâm mình phải quán tưởng, chứ không phải mình niệm mà tâm mình á là cứ chạy đâu chạy. Có nhiều người miệng mô Phật nhưng mà tâm á không phải là mô Phật. Miệng mô Phật, tâm mô Phật, thân mô Phật, thì cái đó gọi là chi hành hợp nhất. Vào thân khẩu ý á, thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng, thì cái đó mới nhốt tâm, trói buộc tâm mình lại được. Ví dụ như mật tông ta cũng dùng, thứ nhất á, là ta dùng bắt ấn, phải không? Thứ hai á, là tâm quán chiếu. Thứ ba á, miệng đọc thần chú. Như vậy là pháp đó cũng là tam mật tương ưng. Còn bây giờ niệm Phật cũng vậy, thân của mình đó là chắp tay hoặc là lần chuỗi, đúng không? Và miệng ta niệm đến danh hiệu của Đức Phật, và tâm ta quán tưởng ra cảnh giới của chư Phật hoặc là quán tưởng Đức Phật. Ba cái cột lại nhau, tâm mật tương ưng, nó không có khởi lên vọng niệm. Và khi chúng ta niệm á, lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm nó không chạy ra ngoài. Thấy không? Làm cho tâm mình ngơi nghỉ. Ngơi nghỉ có nhiều cách ngơi nghỉ. Mượn phương tiện để ngơi nghỉ, hoặc là buông bỏ để ngơi nghỉ. Buông bỏ ngơi nghỉ là người ta ngồi không suy nghĩ gì cả, thả lỏng thân và tâm, buông bỏ hết, giống như xả trượt vậy đó. Mà người ta ngồi thiền, thiền kiểm soát tâm, thấy vọng không theo, buông bỏ, xả bỏ. Từ khi nó móng tâm, tức là chúng ta quay lại nhìn chính cái tâm mình, khi mỗi khi một cái tâm niệm nào móng lên, chúng ta buông liền tại chỗ đó. Tâm nó diễn ra với 3 cấp độ. Cái thứ nhất á là móng tâm, cái thứ hai là lấn chiếm hết tâm, thứ ba là bộc lộ ra bên ngoài bằng lời nói, cử chỉ và hành động vào phía bên ngoài. Ở đây chúng ta cho tâm lắng lặng là ta kiểm soát từ manh nha, tức là kiểm soát từ mới móng tâm. Nên ta ngồi thiền, ta quay vào trong tâm, ta kiểm soát cái tâm mình mới móng lên buông, mới móng lên buông, mới móng lên buông, cho tâm được suy nghĩ, được nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ nghỉ dấu hỏi, phải không? Nghỉ ngơi tức là tâm mình được nghỉ ngơi một chút. Mà tâm nghỉ ngơi một chút á thì mình mới kéo dài được cái tâm mình dài, nó không bị trầm cảm, nó không bị stress. Rồi hôm qua có một cái cô gái đi đến phòng thuốc để khám bệnh, cô bệnh mới 23 tuổi thôi, bệnh một cái bệnh mất ngủ 2 năm rồi, uống 5 viên thuốc không có xi nhê chứ không ngủ được, 5 viên mà không ngủ được, tâm á gọi là tâm trầm cảm á, bị dạng đó là gọi là dạng tâm trầm cảm. Tại sao trầm cảm? Để tâm mình hoạt động quá sức, quá sức đi đến stress căng thẳng, từ căng thẳng đi đến trầm cảm là chúng ta không có nghỉ ngơi tâm. Nên người nào mà muốn cho tâm mình á là được nhẹ nhàng an lạc thì chúng ta hãy tập một ngày nửa tiếng, một tiếng gì đó cho tâm được nghỉ ngơi đi. Thân mình còn ngủ được bao nhiêu tiếng? Nếu nít á thì ngủ 8 tiếng tới 10 tiếng, còn người trẻ thì ngủ 6 tiếng tới 7 6 tiếng 8 tiếng, còn người già ngủ 5 6 tiếng đủ rồi, cỡ 6 tiếng 6 giờ đủ rồi, tức là người già đó. Thân mình nghỉ ngơi nhưng mà tâm mình sao mình có nghỉ? Mà cái tâm quan trọng hay thân quan trọng? Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp và tâm dẫn đầu các pháp rồi. Như vậy thân mình cho nghỉ mà tâm không cho nghỉ, ngủ đêm nằm bao luôn, nhớ số luôn, còn hôm nằm bao thấy thằng lằn rượt gắn mối, sáng sớm ra bàn số thằng lằn bốn chân gắn mối, bốn chân không tám. Cái của ông kia là không phải, thằng lằn bốn chân gắn mối, bốn chân là không tám sao được, thằng lằn chạy trước gắn mối chạy sau, bốn với bốn là 44, bốn chân trước bốn chân sau là 44, phải không? Đó, như vậy mình phải bàn số hay bàn vậy đó. Con số nào lật cũng được, chân ai lật dùng số 44 coi. Ví dụ 87 là 78, 60 là 06, 15, 51, 44 lật dùm coi. Lập được nghĩ đến số. À, như vậy thì chúng ta là thấy là ban đêm chúng ta nằm bao. Đó là mình hoạt động liên tục, trong lúc giấc ngủ mình vẫn nằm mơ mà. Nó hoạt động liên tục, tại vì chúng ta không có dừng nghỉ nó quen. Thì lần lần đi đến căng thẳng của tâm, tức là bị stress của tâm, bị căng thẳng. Mà tâm mình mỗi khi căng thẳng rồi không còn thông minh nữa đâu, không còn nhớ đâu, quên trước quên sau à. Mà nó giải qua giai đoạn trầm cảm là nó dùng cái cọng dây rồi đó, thì là quên sau quên trước. Nên bây giờ có ai có quên trước quên sau không? Có ai quên sau quên trước không? Đó là căng thẳng và trầm cảm đó, tại vì tâm không cho nghỉ ngơi. Người này biết thiếu công phu nè, ban đêm thiếu công phu riêng, không có niệm Phật thả tâm, không có ngồi thiền thả tâm, không có trì chú thả tâm, tức là mình cho tâm được nghỉ ngơi. À, có chưa? Không có thì về tu này cấp tốc liền á quý vị, để tâm chúng ta nhẹ nhàng thanh thản. Mà tâm ai được nghỉ ngơi á thì là đi đến sự an lạc của nội tâm. Mà an lạc của nội tâm á thì người này niệm Phật sẽ dễ dàng đi đến nhất tâm bất loạn, ngồi thiền dễ dàng đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tại tâm chúng ta đã nghỉ ngơi rồi, không còn vọng động, không còn bốc lên nữa. Nên trong đời sống họ rất trầm tĩnh. Nếu chúng ta tập tâm nghỉ ngơi á, cho tâm được nghỉ, ngày ít gì cũng nửa tiếng đồng hồ, 30 phút tâm được nghỉ, 24 tiếng đồng hồ. Mà mình nghỉ ngơi có 30 phút làm không được nữa đó, đúng không? Mình ngồi đó nghỉ ngơi, muốn tâm nghỉ ngơi mà ngồi đó cứ tưởng tượng ra chút xíu chiếu phim Hàn Quốc không. Đêm nay kim chi đóng này, kim chi là món ăn rồi quên. Kim dông ha chết rồi. Cho sông dông đi. Cho sông dông đóng. Nhưng ngồi nhóm không, mình có thả được tâm mình đâu. Thả như là buông lỏng tâm mình, quay lại kiểm soát chính tâm mình. Rồi thấy tâm mình khởi lên cái gì mới manh nha thì chúng ta buông đó, mới manh nha chúng ta buông, mới manh nha chúng ta buông, kiểm soát cho được nửa tiếng hồn, rồi từ từ từ chúng ta đi vào trong cảnh giới của thiền, của tâm, buông lỏng tâm, thử buông lỏng tâm ha. Bây giờ ví dụ như mà giống hệt thua bài người ta thả lỏng vậy đó, đứng lên đứng đâu nổi đâu, thả lỏng ta thân hết trơn, bây giờ mình thả lỏng tâm, có nghĩa là tâm mình thả lỏng không suy nghĩ trơn á, buông lỏng nó đi. Nó khởi lên buông nó ra, khởi lên buông ra, đừng căng đừng thẳng chân á. Tập cái đó gọi là tập nghỉ ngơi, tâm được nghỉ ngơi. À, quý vị mà cái người nghỉ ngơi rồi á thì tâm mình nó mạnh lên, nó strong lên, nó mạnh lên. Còn cái tướng mình nghỉ ngơi, ngủ á đủ giấc mạnh lắm, còn ngủ không đủ giấc yếu xìu à. À, do đó mà cái thân mình cho nó ngủ, sao tâm mình không cho nó ngủ, ngủ tới nghỉ ngơi á. Như vậy ta phải tập tâm nghỉ ngơi, tập buông lỏng, tập xả bỏ của tâm, đừng có treo gì ở trên á là tâm mình hết trong vòng tiếng hai tiếng hồn, tập thử cho thông minh lắm không có gì. Từ đó ta mới tập vào trong cảnh giới của tâm thiền. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ nhất là tập cho tâm được nghỉ ngơi nha. Tất nhiên là chúng ta tập tâm thiền đấy, nói chứ đó là thiền. Tâm mình nghỉ ngơi là dừng lại, gọi là thiền chỉ. Trong nhà Phật gọi là thiền chỉ, là tâm được nghỉ ngơi. Ai cũng tập hết. Tập tâm nghỉ ngơi tập hai hình thức. Hình thức thứ nhất là người ta ngồi để buông xả tâm. Hình thức thứ hai là trong đi đứng nằm ngồi chúng ta kiểm soát tâm. Phải tập cả hai hình thức nha. Một hình thức á là chúng ta ngồi, gọi là ngồi thiền đó, có thể chúng ta niệm Phật để tâm được nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa, đi đứng nằm ngồi có kiểm soát tâm để tâm được nghỉ ngơi. Đang hoạt động nhưng tâm vẫn được nghỉ ngơi, hạn chế bớt cái sự dao động của tâm đi. Tức là chúng ta nghĩ giống hệt như mình tranh thủ vậy mà. Làm tài xế tranh thủ ngủ một chút vậy đó. Là khi xe dừng, chứ đừng xe đang chạy tranh thủ ngủ một chút. Xe đang dừng lại tranh thủ ngủ một chút vậy đó, là cho tâm được nghỉ ngơi. Là lúc chúng ta tiếp xúc vào bên ngoài. Ví dụ như người ta đang chửi mình, đáng lẽ là chúng ta sân si với họ lên, mình nhẫn nhục để cho tâm mình được nghỉ đi. Mình sân giận nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà, giờ cho tâm mình được nghỉ đi. Phải không? Ai chê mình xấu quá, sao cái này bảy xấu quá bảy. Mình cười à, tâm nghỉ ngơi rồi, nên giờ không giận hờn chứ nó giận tâm đâu được nghỉ đâu, phải không? Nên ai nói gì nói à, không vô nổi, phải không? Tâm được nghỉ ngơi, tức là giữ tâm thiền trong đi đứng nằm ngồi, giữ được tâm thiền. Vắng lặng, giữ được nhiêu thì tốt bấy nhiêu, quay lại tâm mà giữ. Còn về chúng ta tập ngồi để niệm Phật, hoặc ngồi thiền quán chiếu hơi thở, ngồi thiền xả bỏ, vân vân, nhiều cách để chúng ta ngồi. Như vậy tâm được nghỉ ngơi, mà tâm nghỉ ngơi tuyệt vời lắm, vì an lạc lắm, nhẹ nhàng lắm, thanh thản lắm. Tập đi, rồi chúng ta mới thấy nhẹ nhàng, thanh thản, vui lắm. Khi mình nghỉ ngơi rồi, cái mình bớt ham thích. Tâm nghỉ ngơi rồi bớt vọng động, bớt vọng động, bớt ham thích. Ta rủ đi chơi, rủ xem phim, rủ gì đó thôi, cần gì chơi nha. Cần ngồi, thích ngồi. Quý vị ngồi đi rồi quý vị thấy thích. Thích ngồi á, cái nhẹ nhàng trong tâm á, mình vô vô một cái trạng thái của tâm nó nhẹ nhàng, không có gì làm cho chúng ta đau khổ trong tâm cả, thấy nó nhẹ nhàng như sóng nước chiều dâng, nó bồng bềnh nhẹ nhàng trong giai đoạn đầu nó gì đó, rồi từ đi lên. Chúng ta tập nghỉ ngơi tâm vậy đó, nên tâm nhẹ nhàng thanh thản giống hình như nằm niệm mốt vậy đó, bắt máy lạnh vậy đó, nhẹ nhàng tâm vậy đó. Đâu tập thức hơi về tập thiền đi, nhẹ nhàng buông xả, xả bỏ tâm, đừng có treo mái gì tâm mình chân á, là rất là thích lắm. Nghỉ ngồi thời gian thích, cái đó cái thứ nhất phải không, của tâm là cho tâm được nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa là phải cho tâm nó ăn, tức là chúng ta phải nuôi cái tâm mình bằng cách cho nó ăn, ăn nó mới lớn được chứ. Tâm mình tại sao nó không lớn, là tại vì nó không có ăn, nên nó không lớn. Mà không lớn nó trở thành nhỏ, phải không, hoặc nó teo lại luôn, cái đó gọi là hẹp hòi ích kỷ. Tâm mình nó nhỏ, tâm hẹp hòi ích kỷ. Còn tâm rộng lớn bao la, tâm chư Phật chư Bồ Tát, tâm rộng lớn bao la là tứ vô lượng tâm, phải không? Như vậy thì làm sao được cái tâm này, là cho ăn. Quý vị để ý cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, người ta dùng hai loại thức ăn: thức ăn thiền diệt thực và thức ăn pháp hỷ thực. Đó, hai loại thức ăn thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thiền diệt có nghĩa là giống như cái ý số 1 chúng ta đó, là luôn luôn lúc nào ý khởi lên ta buông, ý khởi lên buông, chúng ta được cái thiền diệt. Chính ý khởi lên buông làm cho tâm mình rộng lớn, làm cho tâm mình lớn ra, làm tâm mình phóng khoáng đi, là chính do không có gì ngăn che ngăn trở của tâm, làm tâm mình phóng ra phía ngoài, làm tâm mình lớn lên, nên có lòng từ bi thương yêu người ta lên. Cái thứ hai nữa là pháp hỷ thực. Pháp hỷ thực có nghĩa là chúng ta thường hay nghe pháp để khai tâm mở trí, nghe xong ta tư duy. Tư duy rồi tự nhiên tâm ta nó sáng ra. Mà quý vị biết á, là tâm sáng ra nó sẽ hướng tâm về cảnh giới sáng và tránh né những cảnh giới á, là nguy hiểm. Bây giờ ví dụ như tại sao á, ban hộ niệm đi lại hộ niệm cho người trước khi chết. Người trước khi chết á, ta không được khai tâm mở trí. Ban hộ niệm có người ta lại tay gọi là khai tâm mở trí cho đó, đó gọi là cái bản gì ha? Khai thị. À, như vậy thì ban hộ niệm nó lại khai thị, mà cái người trước khi chết á, người ta được khai thị thì ta đã hướng tâm, ta hiểu ra, ta sẽ hướng tâm về cảnh giới an lành. Ví dụ như những người ở nước ngoài á, nhất là châu Âu á, những nước có cái luật tử hình á, thì cái phạm nhân rất cực kỳ ác ta mới tử hình. Nhưng trước khi chết á, thì các cái tôn giáo ta đi vào đó, ta nói một buổi nói chuyện đối với người bị tử hình đó, thì người bị tử hình á, họ không sợ hãi khi họ chết. Cái thứ hai nữa, họ biết tại khai tâm mở trí họ ra rồi, nên cái định hướng của tâm á là bao giờ cũng định hướng đến tâm, đến sự tốt đẹp hết á. Họ không còn tâm ô nhiễm đắm nhiễm vào trong trần ai nữa, họ hướng tâm sự tốt đẹp. Hướng tâm sự tốt đẹp thì sau khi xả báo thân này, họ không hướng tâm chỗ ô nhiễm, họ không bao giờ sanh vào chỗ ô nhiễm, tại vì lúc đó họ hiểu ra cái này sai. Khi nói là cái này sai thì không bao giờ họ vào chỗ sai nữa. Họ biết cái kia đúng là họ hướng tâm về cái đúng, nên á khai thị cho người ta trước khi chết cực kỳ quan trọng. Tâm họ hướng về, mà họ hướng về đâu sanh đó. Bây giờ tâm họ mênh mang biết hướng về đâu hết trơn á, tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi, có hai hũ vàng, ba hũ vàng chôn cất, giấu tiền ngân hàng mấy tỷ, ta cứ hướng tâm về đó không à. Nhưng cái người khai thị cho thấy mình còn thân thì mình còn xài tiền, xài vàng, làm nữ trang đồ đeo. Khi mất thân này rồi, tiền vàng mình để lại cho người khác. Sợ không biết đường từng không đó, nó sang tên đổi họ hết trơn à. Từ nhà cho tới xe, tới cộ, tất cả các cái khác, nữ trang đeo trên mình, con cái nó cũng lấy lợi luôn. Do đó sau khi chết đi, vật chất, tài sản không có ý nghĩa. Nó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta đang sống mà thôi. Tâm nào sẽ đi vào cảnh giới đó. Nên nếu tâm chúng ta giác ngộ, biết được cái cảnh giới ta bà này là sanh là lão là bệnh là tử, có còn lại mất, đời phù du không mãi mãi đối với mình. Đức Phật nói trong cái bài kinh Vô Thường, kinh Trung Bộ. Như vậy thì tâm mình á biết nó là sanh lão bệnh tử, có còn có mất, không mãi mãi thời gian. Do đó mà mình không hướng tâm tới đó nữa. Và mình biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Niết Bàn của mười phương chư Phật, cảnh giới đó là bất sanh bất diệt, dù Tây Phương Cực Lạc, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Ở tại cảnh giới Tây Phương Lạc, chúng ta có định hướng, định tâm, hướng tâm gì đó. Sau khi mình hướng tâm gì đó thì mình tránh những cái nẻo ở ta bà, mà không còn ham thích đó, là phải sanh vào ta bà, ham thích sanh vào con này, ham thích sanh vào bụng của con kia, để mà chúng ta đi ra để làm thành cuộc sống. Biết đó là hiểm nạn rồi, có còn có mất, sống nay chết mai, mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời chưa thấy có bao lâu, trăm năm vùi dập trong sương gió, thoáng tóc chốc thôi đưa bạc mái đầu. Nhìn đi quanh đi quẩn lại chỉ nhiêu à, ăn rồi ngủ, ngủ ăn, ăn ngủ, ngủ ăn, ăn ngủ, ngủ ăn, cuối cùng hôm hôm hôm hòm. Ai cũng vậy à. Nên phải được vậy, mình tính trước, lo trước cho mình. Nên cái pháp hỷ thực á là hiểu biết pháp của nhà Phật, để khai tâm mở trí chi, để tránh hiểm nạn trong nẻo sanh tử luân hồi. Mình biết rồi, nơi nào á nơi hiểm nạn. Nơi hiểm nạn là nơi nó không tồn tại mãi, nó vô thường, nó bị chi phối. Từ cõi trời xuống dưới địa ngục, từ địa ngục lên tới cõi trời đều bị chi phối hết của mỗi loài chúng sanh. Chỉ nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi Niết Bàn, thân tỳ lô giá na, cảnh giới Niết Bàn có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, những cảnh giới Niết Bàn đó mãi mãi thời gian, trở về chân lý. Còn tất cả những nơi nào chúng ta sanh đi đều phải chịu cái quy lực của thành trụ hoại không, của sanh lão bệnh tử. Nếu hiểu vậy thì tâm mình hướng về đó rất là yếu ớt. Và hướng về cảnh giới ăn vui á là hướng nhiều. Do tâm hướng về cảnh giới ăn như nhiều trở thành định hình của tâm, nên khai tâm mở trí cực kỳ quan trọng, làm cho tâm ta hướng thượng. Hướng thiện là hướng tới chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh. Hướng thượng là hướng tới giải thoát giác ngộ, là hướng thượng, hướng cảnh giới cao. À, cảnh giới cao cấp tức là hướng cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Đó là gọi là hướng thượng. Tại sao tâm ta hướng thượng? Là tại vì chúng ta hiểu những cái hướng hạ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, nó rất đau khổ, bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Hướng thượng sẽ đi đến bất sanh bất diệt, nên tâm ta bắt đầu ta hướng thượng. Do chúng ta thâm nhập kinh tạng mà hướng thượng. Mà mỗi khi tâm ta hướng thượng thì tâm ta rộng mở, có cho, có sang, có sẻ, có thương yêu, có giúp đỡ. Tâm hướng thượng bao giờ cũng vậy chứ. Còn tâm hướng hạ thì bao giờ á nó cũng nhỏ hẹp hết á, hẹp hòi ích kỷ, không biết cho ai hết chứ, biết sống vì mình, không biết sống vì ai hết chứ. Đó là tâm hướng hạ. Mà tâm hướng thượng á thì bao giờ cũng bao la rộng lớn hết, làm tâm mình được nuôi. Cái đó gọi là pháp hỷ thực đấy. Nên có những người á là nghe pháp làm tâm ta rộng lớn lên, và định hình cái cảnh giới chúng ta đi đến, đó là cảnh giới của sự hướng thượng. Nên ở ngoài Bà Rịa có một cái chùa tu tập, thì có ông vị này hướng dẫn tu tập dứt phát. Vị này không cho Phật tử nghe pháp, nói nghe loạn tâm tu không được, chỉ niệm Phật A Di Đà thôi đủ rồi. Còn nếu nghe pháp vậy là tâm mình tán loạn. Tại nghe pháp phải suy nghĩ, phải tư duy nhiều, nó tán loạn nhiều. Trên lý thuyết đúng, nhưng trên thực tế nó lại không đúng. Khi mà mình nghe nhiều, tư duy nhiều, mình hiểu nhiều thì cái sự tán loạn càng ít. Tại sao? Mình không có mong cầu. Chính sự tán loạn là chỗ mong cầu, chiều theo dục của bản thân, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Khi mình khai tâm mở trí, tâm hướng thượng, lớn tâm ra đó, thì cái dục vọng mình nó hạn chế, hạ thấp xuống. Mà ở vị này á, lại suy nghĩ theo một chiều, là khi mình nghe pháp á, nhiều á, làm suy nghĩ nhiều, làm loạn tâm đi. Chỉ có câu niệm Phật thôi, niệm 7 ngày, niệm liền luôn, không có lại thầy nào giảng pháp chứ hả. Mới đầu đạo tràng 400, qua năm sau còn 200, qua năm sau còn 100. Chiến này nghỉ mở luôn, không có người tu, chịu không nổi. Tu người ta phải nghe pháp, phải thay đổi. Bây giờ cái khoa học á, là vô một tiết 45 phút, 2 tiết phải ra chơi. Còn thì đâu mà từ sáng chiều 7 ngày liền niệm Phật không, mà không cho người ta thay đổi món nào chứ sao chịu nổi. Đâu phải thánh đâu, phàm không hà, phải không? Đâu phải thánh đâu, phàm không mà dí vô đó niệm Phật không cho nhúc nhích luôn nữa chứ. Niệm 7 ngày để thành Phật. Thành Phật là chỗ khai tâm mở trí, thoải mái tu hành, tâm ta lại hướng tới đó, ta thích ta tu. Còn vô chối buộc mình thấy cái biết liền à, 400 còn 200, 200 còn 100, 100 giờ còn không còn người nào hết trơn, thấy biết phải không? Như vậy cái đường lối đó thấy đó, trên lý thuyết là thì thấy đúng. Nhất tâm á, niệm Phật con pháp một đi tới luôn thì được, lý thuyết được vậy. Nhưng khi thực hành có thực hành được hay không? Cái gì cũng vậy, tâm của mình á, làm liên tục vậy tâm mình sanh ra chán và mỏi mệt. Do đó phải thay đổi, dù ngày phải có thời pháp. Sau thời pháp đó người ta tu, người ta tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật vân vân. Chứ đâu sáng tới chiều có niệm Phật không à? Nam mô A Di Đà Phật, 7 ngày liền chịu nổi không? Sáng chiều thời nào lên niệm Phật có nhiêu đó à? Niệm tới niệm lui, người ta niệm Phật còn nhiều kiểu niệm khác nhau kìa. Nam A Di Đà làm dài dài, chứ không phải là Nam mô A Di Đà Phật, còn ý y á a rồi nữa đó. Người ta niệm gì? Hoặc là ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm nào thúc thúc lên. Hoặc Nam mô A Di Đà Phật, hoặc Nam mô A Di Đà Phật theo hoằng pháp vân vân. Nhiều kiểu niệm khác nhau để thay đổi gì? Để tâm mình không bị nhàm chán. Đó là khoa học thôi nha, khoa học tâm lý á. Nên mình nhịn hoài vô thấy niệm tùm lum kiểu, chân là niệm Phật, niệm tu thôi, niệm kiểu, niệm gì lum kiểu chân gì. Thực ra ta đã nghiên cứu rồi, tâm phàm mình chịu không nổi đâu. Tu nguyên ngày, 7 ngày liền mà niệm kiểu một, niệm chịu không nổi đâu. Do đó cỡ nửa tiếng, tiếng người ta chuyển qua kiểu khác, rồi người ta chuyển qua hình thức khác, rồi người ta nghe pháp vân vân mới chịu nổi 7 ngày chứ. Như không có kiểu một làm tới hoài ai chịu nổi. Như vậy thì trên lý thuyết là mình chuyên nhất một kiểu một thôi thì sẽ dễ dàng nhiếp tâm thanh tịnh. Nhưng thực tế ra không phải vậy, không có gì. Thực tế ra nó có khác. Do đó mà ta dùng pháp hỷ thực, là nghe pháp, tư duy pháp để khai tâm mở trí mình ra. Cái lòng ham dục móng tâm phía bên ngoài được giảm nhẹ xuống từ từ từ nhờ nghe pháp đó. Nên có những người có gì khổ dữ lắm, nhưng mà bắt lên mạng này vô cái bài pháp của quý thầy nghe, nghe cái tự nhiên nó bớt đi, dơi đi nỗi khổ niềm đau trong lòng liền. Chứ còn không có, có nhiều người cũng được an ủi với thầy, đi sớm về chưa giảng pháp cũng được an ủi. Lâu lâu người ta nhắn lại email, nhắn tin thầy, thầy cảm ơn thầy dữ lắm, nghe từ ngày ông chồng con bỏ con đi tới giờ á, là con không nhờ pháp mấy thầy con chết rồi. Nhờ pháp không, khai tâm mở trí ra, biết đây là duyên, đây là nợ, đây là hết duyên, đây là hết nợ, thì để vợ đi tu vậy thôi, thấy không? Nên bây giờ ngày xưa mình nghèo khác, ổng hứa vậy, nhưng ngày nay giàu khác. Ta nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, thiếu nợ đổi sim mà. Ý, giàu đổi bạn đúng rồi, sang đổi vợ đúng rồi, mà thiếu nợ ta đổi tội tiền nhiều quá phải đổi sim chứ sao, phải không? Đó, như vậy ha. Thì mình là dùng pháp hỷ thực, có nghĩa là nghe pháp và tư duy để khai tâm mở trí mình ra. Mình hiểu được cái đó là mình không bao giờ vướng vào cái đó cả. Tại mình hiểu đây là hiểm nạn rồi, phải không? Vướng vô chi vô nhiều, để vàng bạc riêng để đóng đây, mai mốt chết để lại người khác, không có phước báo công đức chứ. Bây giờ đầu chúng ta phát tâm làm phước báo, phát tâm tu công đức, thấy chưa? Hiểu pháp mình mới phát tâm được, không hiểu pháp ôm vàng không à, còn hiểu pháp ôm phước. Không hiểu pháp á, mình á lại bận tâm bận lòng tới với người tình người yêu chồng không à, đi đâu còn gắn chip điện tử trên bao áo nữa. Đi theo dõi định vị qua vệ tinh internet nha. Anh Bảy đang ở ngã năm chuồng chó không? Rồi anh Bảy đang ở ngã 6 Cộng Hòa, dần dần bắt đầu coi nha, ngồi đó lên internet coi ông chồng đi tới đâu di chuyển làm cái gì. Không, quý vị thấy không, người ta đâu phải tù nhân đâu mà ngồi coi nó di chuyển. Tới mình hiểu pháp rồi, đây là duyên, đây là nợ, đây là hết duyên, đây là hết nợ, thoải mái thôi à. Ai đi đâu đi à, về về em sao hết trơn á. À, em đi chùa Vĩnh Phước em tu. Ai đi đâu đi à, người ta mô đen mình mô Phật, phải không? Người ta alo mình A Di Đà. Vậy thôi, không sao hết trơn á. À, người ta bỏ mình, còn mình á thì bỏ phiền não. Người ta bỏ mình thì bỏ phiền não, có sao đâu. Đó quý vị, người ta bỏ mình là ta mình không có bị ràng buộc, mình còn khỏe nữa đó. Nếu mà xét tao cái tầm nào đó, người ta mà không bỏ mình tối ngày người ta kiểm soát mình không có đủ chết. Phải không? Sao đi chùa được, không cho đi chùa. Không cho tụng kinh, không cho lại Phật, không cho ăn chay. Bây giờ mà ông bỏ ông đi cái ở nhà ăn chay, ở nhà niệm Phật, ở nhà ngồi thiền, muốn đi đâu đi, không ai kiểm soát, muốn đi chùa giờ nào đi, gọi là đất bằng tung cánh chưa? Chim sáo sổ lòng chưa? Phải không? Vậy mà sáo nó không muốn sổ lòng, sáo nó muốn ở trong lòng không à, không muốn sổ. Nghe thấy không? Trời ơi, chắc con chết. Chết đâu mà chết. Đi chùa tu đi, chết đâu mà chết. Hết duyên hết nợ thôi chứ mắc gì dữ vậy? Có ở đâu nên đó mình nghe pháp, hiểu biết được đó, tâm mình nhẹ nhàng. Vậy, phải không? Nó tổn thương, thương chỗ nào giá chỗ đó, rỉ máu chỗ nào cầm máu chỗ đó, trái tim rỉ máu á, rỉ chỗ nào cầm máu chỗ đó. Tim bình thường rỉ máu, nhai cỏ mực đắp vô, nhai cỏ hôi đắp vô. Còn á, trái tim mùa đông mà rỉ máu thì lấy pháp Phật đắp vô cho nó hết rỉ, phải không? Đâu nghe vài bài kinh nhân duyên của nhà Phật các coi. Chư pháp trùng duyên sanh, chư pháp cùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Có duyên đến hết duyên đi à, tự nhiên máu hết rỉ à, bình thường. Không có à chứ. Trong cuộc sống mà mai mốt chết mình cũng đi có một mình nè à. Bảy theo cũng đâu có được đâu, phải không? Do đó chip điện tử theo dõi làm chi. Mai mốt ổng chết có gắn cái chip điện tử theo vô cái hàng để định vị không? Phải không? Thôi, chi vậy không? Người ta đến mình, ta đến tâm thôi, chứ mình cột tướng của người ta cũng đâu có được cái gì đâu. Quan trọng nhất là tâm mà, ý dẫn đầu các pháp mà. Tâm ta dẫn đầu các pháp, cột không được tâm của người ta mà cột tướng là thấy thua rồi, thua chắc rồi. Phải không? Không cột được tâm ta mới cột được tướng đó, ta mới bị cột tướng đó. Chứ không, nếu người ta cột được tâm không cần phải cột tướng. Tại vì người ta bất lực rồi, ta không cột được tâm ta nên cột tướng chơi cho vui. Phải không? Chừng nào cột được tâm không bao giờ cột tướng. Tối ngày ông à, ổng nghĩ về mình không lấy cột ông chi. Phải không? Còn nào không nghĩ về mình, nghĩ về ai, lúc đó mới cột cái thân của người ta. Mà cột thân thấy thua rồi. À, tâm mới là cái quan trọng. Mà cột không được tâm ta là thôi đi đầu hàng đi. Phải không? Chip điện tử chi, mướn thám tử chi, tháng 30 triệu, để bán tháng 30 triệu nên ta cất được cái nhà tình thương rồi. Phải không? Vậy mà dám mướn tháng 30 triệu á, vợ ông giám đốc. Mướn tháng 30 triệu thuê thám tử đi coi ông đi đâu, về ghi báo cáo. Phải không? Thấy không? Thôi, tốn chi 30 triệu quan ổn không? Như vậy thì pháp hỷ thực để khai tâm mở trí mình, cái thứ nhất là mình định vị được cái tâm mình. Thứ hai nữa mình biết chỗ nào hiểm nạn mà mình tránh. Nó lưu ra lại gia thức mình không mất nè. Mình đi ra ngoài không bao giờ mình muốn sanh vào cảnh giới đó nữa. Mà không muốn sanh vào cảnh giới đó nữa thì không bao giờ sanh vào cảnh giới đó. Muốn sanh vào cảnh giới nào thì tâm hướng về cảnh giới đó mà sanh. Nên cái nguyện tức là tâm mình muốn sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải nguyện là mình nói miệng. Có nhiều người á đọc bài kinh nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cụ Phẩm Liên Hoa Di Phù Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Phở Thối Bồ Tát Di Bàn Lữ, nguyện gì vậy? Dạ con không biết. Phải không? Tiếng Hán không biết. Cái này đang nói tới cái tâm mình hiểu điều đó, mình phát tâm nguyện như vậy tức là định hướng của tâm. cảnh giới Đức Phật A Đà là cảnh giới an vui, không còn sanh, không còn lão, không còn bệnh, không còn tử. Mình tư duy đi, cảnh giới ta bà này sanh lão bệnh tử khổ đau u bi khổ não, nên mình không móng tâm mà sanh lại ta bà làm gì nữa. Có cô Phật tử đi từ thiện, thầy hồi hướng từ thiện này con, thầy đừng có hồi hướng con về Tây Phương nha. Hỏi sao vậy? Con sanh về Tây Phương, ở dưới này con thích ở ta bà hơn, nên thầy đừng có hồi hướng con về Tây Phương. Về Tây Phương buồn dữ lắm, có về lần nào chưa biết buồn, cảnh cực lạc ta mà nói buồn được à. Còn cái cảnh này là cảnh buồn nè, nói vui nè, bởi mình vô minh là chỗ đó. Cái cảnh buồn thương oán hận này nè nói vui, tại mình vui là trong lúc mình còn phước, hết phước đi có thấy vui hay không. Phước nhiều phước lắm, phước thọ mạng, hết phước thọ mạng bệnh chết, hết phước tài lộc phá sản nghèo đi, hết phước thân tướng xấu già đi, mắt mờ tóc bạc da nhăn răng rụng, hết phước thì thân tướng đó, nhìn cái thảm liền. Hồi đó có phước thân tướng đó, nhìn cái giống như hoa hậu nha, hết phước thân tướng cái thành mẫu hậu liền đó, hết phước đó. Còn sướng nữa không? Có nhiều người là bệnh là treo bản án liền, vô trung tâm ung bú ơi, tội nghiệp lắm. Nhầm người không có cửa nào hết trơn á, giai đoạn 3, giai đoạn 4 không ung thư không đó. Lúc đó sướng nữa không? Ta bà sướng không? Sanh lợi đi. Nếu mình quan sát thấy được cảnh giới đó rồi, đầu mình tránh né thì trong tâm tự tránh né, trong tâm tắc ý tránh né. Thôi, ngán rồi. Thấy không, giờ nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui rồi, lúc đó tâm ta định gì đó, nhờ nghe pháp đó khai tâm mở trí. Khai tâm mở trí là có cái trí tuệ, có trí tuệ mình. Vì tâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, trí huệ như hải đã chỗ này nè. Thấy không? Cái đó là về tâm của mình. Cái thứ ba nữa, cái tâm của mình là ngơi nghỉ. Tâm của mình là cho nó ăn vào để cho nó lớn lên, cho nó rộng ra. Còn cái thứ ba nữa là dưỡng cái tâm mình. Tâm mình không được dưỡng là tại vì tiếp xúc cảnh trần tâm mình luôn luôn động loạn mà không có được dưỡng cái tâm mình. Muốn dưỡng tâm mình là mình cắt bớt ngoại duyên mới dưỡng được tâm. Ở bên nhà Thanh bên Trung Quốc thì có cái điện dưỡng tâm. Hình như chào nhà Nguyễn mình cũng có cái điện dưỡng tâm đó vậy. Tức là vô đó mấy ông vua ông vô đó ông dưỡng tâm á. Sao ngồi trên ngai vàng dưỡng đi, không dưỡng vô đó dưỡng làm gì trong đó? Tại vì nơi đó cắt đứt hết tất cả các mối quan hệ từ phía bên ngoài. Ở con mình à, con đường đơn độc dưỡng tâm. Nên tâm mình không được dưỡng là mình tiếp xúc với hoàn cảnh, tiếp xúc với chồng, tiếp xúc với con, giận hờn sân si hoài sao dưỡng nổi. Tâm nó liệt không, không có dưỡng. Nó ôm nhơm, nó yếu, yếu xìu à. Còn bây giờ tâm muốn mạnh, có đạo lực mạnh á, cắt đứt ngoại duyên đi, vào thất, vào am, vào tịnh thất tu tập đi. Lên rừng, lên núi tu tập mình thôi. Bắt đầu cắt đứt ngoại duyên ngoài, bỏ tất cả các công ăn việc làm tạm thời gác lại đó. Bắt đầu vô ngồi tu nha. Sáng mấy giờ thức dậy, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ kinh hành, mấy giờ niệm Phật, mấy giờ đọc sách, mấy giờ tập thể dục. Mình cứ ra cái khay trò, ra cái lịch cho mình nè. À, dài dài xuống. Như vậy thì có cái lịch đó, mình cứ theo cái lịch đó mình làm việc. Sợ không thất á. Mà không cần tiếp xúc gì cái bên ngoài chứ á, dưỡng được tâm mình là không tiếp xúc với hoàn cảnh. Tại vì cảnh làm tâm mình động loạn, nên tâm ta chưa có đoạn cảnh trần, chưa đoạn cảnh trần nữa, giờ mình trốn trần đi vô đó, mình dưỡng tâm. Có bao giờ Phật tử dưỡng tâm không? Chắc không quá. Đâu bao giờ ngồi mình mà dưỡng tâm đâu phải không? Tĩnh lặng dưỡng tâm tu thất ngày đi, hoặc là đóng cửa buồn lại tu phòng mình ngày đi. Dưỡng tâm, cắt đứt hết ngoại duyên, không bắt tivi, không nghe điện thoại. Dưỡng tâm ngày, an lạc lắm, sướng lắm. Ngày xưa vào thời Đức Phật á, có ông Bà La Môn đi đến cúng dường Phật ngay chân khóa tu. À, thì các cái vị tỳ kheo mới mời ông lại tu 3 ngày. Ông là không ngờ 3 ngày nay ông hạnh phúc dễ sợ luôn, nào giờ nhỏ lớn chưa được ngày hạnh phúc nào chứ, mà ông giàu dễ sợ luôn á. Giàu nhưng mà luôn luôn nào tâm ông cũng rối chứ á, ông không được dưỡng cái tâm ông. Nào là phát lương nè, nào là trả thuế nè, nào là giải quyết chuyện này, nào giải quyết chuyện kia. Bây giờ ông cắt hết ngoại duyên phía bên ngoài, ông vô ông đó tu tập 3 ngày, không ai quấy rầy, không ai chứ ông nhẹ dễ sợ luôn. Ông dưỡng được tâm ông đó. Như vậy thì mình có dưỡng tâm mình chưa? Dưỡng tâm thì dưỡng đi. Mình có nghỉ ngơi tâm chưa? Chưa nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi. Còn mình có nuôi cái tâm mình bằng thiền diệt pháp hỷ chưa? Có, chưa có thì hãy nghe pháp tư duy thiền diệt đi, để tâm mình được tĩnh lặng đối với cái tâm mình. Còn đối với thân mình á, là ăn ít nè, ngủ ít nè, nói ít nè, đó người ta gọi là tu thiền đó. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới là tiết độ của cái thân mình, tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong ngủ nghỉ, tiết độ trong sinh hoạt. Và có ba cái tiết độ. Tiết độ trong ăn uống á, là mình ăn vừa no thôi. Ăn vừa no là sao? Ăn đủ no thôi chứ ăn không ăn dư no. Mình thường ăn dư no ăn ráng, và buổi tối ăn ráng tối đau bụng, phải không? Uống ngày 2 lít nước đủ, uống thêm 2 cốc bia. Mình thấy không? Có tiết độ không? Có tiết độ không? Đồ bịch nè, cái đồ nào khoái khẩu chứ. Ngồi coi tivi ăn bắp rang này nha. Trời ơi, một bịch 200 gram ăn 4 bịch. Ngồi ăn ăn ăn tối sáng ra gẹn mắt không. Gan thận tải đâu nổi đâu, không có tiết độ trong ăn uống làm cho mình á dễ dàng bị bệnh tật mà không có đẩy được chất độc ra ngoài. Nếu tiết độ trong ăn uống, ăn vừa đủ thôi, ăn vừa đủ no, phải không? Ngủ vừa đủ giấc, tiết độ là vậy mà. Còn sinh hoạt á là vừa đủ thôi. Ví dụ như á mình coi phim, coi tập thôi, thì coi lần tới 4 giờ sáng. Cô Phật tử lên thầy, thầy khuyên má con, má con năm nay 82 tuổi, coi phim tới 4 giờ sáng, 5 giờ sáng mới ngủ không? Mà lên máu nữa, chuyện này chắc tiêu quá thầy ơi. Gọi là phim Hàn Quốc, tình cảm Hàn Quốc hay lắm thầy ơi. Tình cảm Hàn Quốc, diễn viên Hàn Quốc đẹp lắm. Thầy thấy không? Như vậy thì chúng ta không có tiết độ trong ngủ nghỉ, tiết độ trong ăn uống, làm thân mình đó, nó không có khỏe mạnh. À, như vậy thì khi á mà chúng ta tu tập á là ăn uống vừa đủ, ngủ nghe mấy giờ tới mấy giờ, đừng thức quá khuya. Thức quá khuya không có tốt, trẻ lớn tuổi hay nhỏ tuổi thức quá khuya không có tốt. Là uống nước, phải uống nước đủ để lọc các chất độc, thôi gan thận mình giờ nhiều chất độc lắm, ra ngoài giờ gì á lợi nhuận người ta bán còn có chất hóa học nhiều lắm. Do đó ta uống nước sáng sớm á, vậy uống ly nước này uống cả 6 ly nè. Uống lần 2 ly thôi, rồi đi vòng vòng uống lần 2 ly nữa, uống lần 2 ly nữa. Đừng ăn uống hết, tống chất độc ra, thải xuống ruột non, qua gan thận, lọc chất độc thải ra ngoài hết. Đồng thời da nó mịn rứt. Cái da mình mà da cóc nổi đồi màu rồi lên da 70, uống cái chừng tháng sau còn lại là 17. Uống thì từ từ da mắt lạnh nè, nó khỏe mạnh mình lắm. Vì vậy thải chất độc ra ngoài, uống nước sáng này gọi là phương pháp Osawa đó. Nhất là tẩy mụn, đầu trắng, đầu đen tẩy hết. Trong vòng tháng một tẩy hết trơn mụn. Còn tẩy không được nó xuống chùa thầy có xúc xích gia truyền. Xúc nó hết đó. Như vậy thì thân mình đó là điều tiết trong ăn uống. Có nghĩa là ăn vừa đủ thôi. Có người nào mà ăn đủ no, các cái chất đầy đủ của vậy, thường thường là sống dai. Còn mà ban đêm rồi ăn nhiều ha, đầu mập lên nha. Ta nói dòng bụng mở ra, dòng đời khép lại. Dòng bụng nó nở ra, dòng đời khép lại. Mập quá, rồi các cái chất mỡ nó tụ ở dưới da mình á, rồi nó trôi lăn đi, nó làm á là nghẹt các mạch máu. Rồi tim mạch mình á, nó tải nhiều quá đi đến á, là dễ dàng bị đột quỵ vân vân. Nên phòng chống đột quỵ lên máu đó là bằng cách đi bộ và lên cầu thang. Tiểu đường hay lắm nha, đi cầu thang. Ai á mà bị tiểu đường, ai bị mỡ máu, đi cầu thang. Cầu thang này đi xuống đi lên, cầu thang chung cư á đi 100 lần một buổi sáng. Không thật đấy, đi xuống đi lên, đi xuống đi lên đó quý vị. Còn nếu mà không á, đi lên không cũng được, nên đi thang máy xuống, đi bộ lên, đi thang máy xuống, đi bộ lên, thang máy xuống, đi bộ lên á, giảm mỡ máu hết mà đi bằng chân không nha, đừng có đi mang dép. Đi chân không nó tiếp xúc xuống mặt á, hết tiểu đường đó. Ở bên mà châu Âu nè, tôi đi qua bên bên Đức á, là có người đi hết tiểu đường, đi 3 tháng hết tiểu đường, đi mấy chục lần á, là buổi sáng á, đi thang máy lên, đi bộ lên, đi thang máy xuống, đi bộ lên, thang máy xuống, tiểu đường hết, mỡ máu hết, đốt cháy hết. Đốt cháy năng lượng trong, nó đi hít thở điều điều, mà hít thở niệm Phật đường tuyệt vời. Nó đi bước cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một bước á niệm hai chữ. Lên bước Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô, mà mình niệm Phật đi không có mệt. Với thầy thử rồi, bữa đó đi trên núi á, từng cao đi ngán quá chịu nổi, bắt đầu mình hít hơi mình niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lên tới chót vót đỉnh không mệt miếng nào chứ, tại mình tập trung mình niệm Phật không quên mệt. Đâu vậy mình tập thử là nên á, mình đi bộ để đốt và các cái huyệt đạo dưới lòng bàn chân của mình á, là mình đi lên đi tiểu đường ha, lên máu ha, lên máu á thì phải đi từ từ thôi nha, lên máu đừng có đi gấp quá, đi từ từ cho nó thông thoáng lại bớt. Nhưng mà đặc biệt á là tiểu đường là mở máu nè, mập, mình gọi là mập nhằm khi người ta kỵ, gọi là phét đi, phét quá. Anh em có gì sáng đi cầu thang để đi điều tiết trong cái thân của mình. Như vậy thì đối với thân của mình á là chúng ta có thân và tâm. Kỷ luật mà tu tập, kỷ luật là gì? Kỷ luật tức là tới giờ nào tu, tới giờ nào thể dục, tới giờ nào ăn, ăn nhiêu, mình phải kỷ luật nó. Có nghĩa là nó mà sai cái là mình phải phạt nó. Bữa nay không được uống nước ngọt, uống nước ngọt bắt Quỳ Hương, mình bắt nó Quỳ Hương. Nếu lỡ đi ra ngoài kêu cho lon nước ngọt quên, về nhà cầm cây nhang quỳ hết thầy Hương cho, tự phạt mình, gọi là kỷ luật mà. Giờ tu buông bỏ, ngồi thiền bữa 2 tiếng đồng hồ, bữa đó quên ngồi hay gì đó bắt Quỳ Hương, tức là mình phải phạt nó. Kỷ luật thân mình, mình có bao giờ kỷ luật thân mình không? Mình không kỷ luật thân mình. Nó vừa lấy tay ăn cắp đồ người ta, cái tay phải ăn cắp, lấy tay trái khẽ nó, tay trái ăn cắp, tay phải khẽ nó, còn miệng nó bậy lấy tay tán nó, tự tán mình cho nó nhớ. Không có gì chứ, không nhầm khi mình chửi người ta hoài à, tức quá chửi mất kiểm soát, vừa chửi xong sám hối tán bóp một cái, miệng nó bậy quá nè, không khẩu nghiệp nghe con, tán bóp một cái đó, cái tay em lỡ làm gì bậy đập nó cho cái, rồi bắt nó Quỳ Hương, gọi là kỷ luật á, để chúng ta tu tập theo thân và tâm. Như nãy tâm có ba phần, thân á thì chúng ta là luôn luôn á, lúc nào cũng tiết chế trong thân để mà tu tập. Đó là đối với bản thân mình, nếu ai làm được vậy là tuyệt vời đó. Nhưng mà đối với gia đình thì sao? Người tu á đối với gia đình, đối với gia đình trước hết, đối với cha mẹ của mình á là tận tâm hiếu thảo đó, là người này được phước báo. Tại trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, là hiếu thảo cha mẹ là phước báo lớn nhất, cúng dường chư Phật phước báo lớn nhất, chăm sóc bệnh nhân phước báo lớn nhất. Cái đó là cái thứ nhất, là hiếu thảo cha mẹ lên hàng đầu. Nếu cha mẹ mình qua đời á thì thường tụng kinh bố thí cúng dường hồi hướng cho cha mẹ của mình. Nếu cha mẹ mình còn tại tiền á thì hiếu kính hiếu dưỡng đầy đủ đàng hoàng, ngăn cha mẹ làm ác, hướng cha mẹ đến tu tập. Đó người con chí hiếu đó. Đối với anh em trong gia đình, mình biết á là đây không phải tự nhiên gặp nhau đâu, có nhân có duyên trong kiếp trước, nhưng giờ mới gặp nhau nè. Chứ không có nhân duyên kiếp trước lấy gì gặp nhau. Do nên á là chúng ta hãy hòa thuận hòa nhã nhau đi, nhịn đi. Quý vị anh em trong gia đình nhịn đi. Nói tiếng nhịn tiếng, anh nói em nhịn, em nói anh nhịn. Nhẫn hòa, ở trong gia đình có 2 chữ, chữ nhẫn với chữ hòa. Không có chữ nhẫn chữ hòa là gia đình đó tiêu. Nhẫn là gì? Nhẫn là nhịn nhau á. Hòa là gì? Hòa là hòa đồng, biết thương yêu. Anh diều em tiến, anh đi trước em đi sau, chị ngã em nâng, anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận tay chân vui vầy. Làm anh thật khó nhưng mà thật vui, mỗi khi bé khóc anh phải cho quà, có đồ cho đẹp cũng nhường em luôn. Bài học lớp 1. Nhưng khi lớp 1 quên nhớ đại học với tiến sĩ được không à? Quên lớp 1. Quên thấy không? Anh em gia đình mà thôi, hơn thua nhau làm chi, giành giật nhau làm chi, nhượng bên đi, không? Nhẫn đi, nhượng bên đó đi, rồi quà với nhau, anh em đâu ăn chung đi, ở chung, không có gì quà nhau. Đó là chữ nhẫn quà là tuyệt vời mà. Như vậy ai ở đâu mà có quà, không có gì là nơi đó có tuyệt vời. Vì đối với trong gia đình á, hiếu thảo nhẫn quà với anh em, người nào làm được chuyện này phước báo dữ lắm. Tại vì mình nhẫn quà làm cho gia đình im ấm, mà làm im ấm có nghĩa là làm lợi ích cho những người xung quanh, mà làm lợi ích cho người xung quanh thì cái gia đình đó phát triển, thì xã hội phát triển, nên mình tạo thành phước báo gia đình dữ lắm. Người nào hiếu thảo nhẫn quà ba chữ đó trong gia đình thôi là ông ta tu tập tuyệt vời, chứ đâu cần đi lên núi lên non gì tìm Phật chánh đâu. Phải không quý vị? Ở gia đình mình nó không có hiếu thảo, không nhẫn hòa, đi đâu lên núi lên non, phải không? Ở gia đình mình nhẫn hòa không được, nó không lẽ mình thế giới đại đồng sao? Trong gia đình mình còn đồng không được, nó thế giới đại đồng sao đồng? Phải không? Mình cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc, đứa em mình nói ra tiếng mình chửi nó, vậy sao mà an lạc nhân sanh nổi? Nhân sanh sát bên không an lạc nổi, đâu nhân sanh bên ngoài, phải không? Do đó tôi lo tất cả chúng sanh, ba mẹ mình chưa lo, anh lo chúng sanh gì, phải không? Như vậy thật có thật tâm lo chúng sanh không? Nếu thật tâm lo chúng sanh, tại sao ba mẹ mình không lo? Vì thấy chưa, như vậy thì mình lo chúng sanh đó chẳng qua là cái miệng mình thôi, chứ không phải là thật đâu. Nếu người nào biết nhẫn hòa với anh em trong gia đình và hiếu thảo cha mẹ thì người đó mới hết lòng vì nhân sanh chúng sanh, là thật sự thật tâm của mình á. Còn người nào không nhẫn hòa được với anh em trong gia đình, không hết lòng với cha mẹ của mình mà nói lo cho bá gia bá tánh chúng sanh, mình nói mình tâm bình đẳng hả? Tâm bình đẳng đó là đối chư Phật chư Bồ Tát thôi, mình chưa có bình đẳng được đâu, chẳng qua mình hí luận mà thôi chứ không phải bình đẳng đâu. Nên có chú Phật tử này, chú tu gia đình đó, cha mẹ chú không lo hết á, anh em nói cự cãi nhau mà ông ra ngoài ông giúp người này ông giúp người kia, ông hàng gắn làm dữ lắm. Cái bữa đó thầy thấy thầy nói là sao mà chú ở trong gia đình á mà không hiếu thảo cha mẹ rồi không có giúp đỡ anh em chứ. Ông lại về tâm bình đẳng á thầy ơi, ba mẹ anh em nhà chúng sanh nè, ai cần giúp à, nên ở trong nhà thấy cũng còn chút đỉnh tiền nên không cần giúp, đi ngoài người ta giúp người ta ngoài, thấy không? Thấy không? Ông là ông bây giờ ông bình đẳng, tâm bình đẳng, tất cả pháp giới chúng sanh ngang như nhau à, nên cha mẹ ông với người ngoài ngang nhau à. Đây có phải là đại Bồ Tát không? Nếu đại Bồ Tát được thì tốt, còn tu hình thức trong tâm không phải vậy trở thành Bồ Tát à, phải không? Nếu chúng ta có tâm đó thật sự như vậy thì quá tốt. Nhưng thực ra mình trong thân người còn phải đạo lý làm người nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi đắc đạo cũng phải trở về thành Ca Tỳ La Vệ, độ vua Tịnh Phạn và lên tới cõi trời đao lợi độ cho mẹ của mình, và quy y độ cho những dương tôn công tử trong thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài là Phật rồi đó, tâm bình đẳng ngài tới cỡ nào, nhưng thân này nó không chịu bình đẳng. Tại sao? Thân này còn dòng máu, còn huyết thống, còn ơn nghĩa. Người nào không nhớ ơn nghĩa thì người đó làm sao làm thánh? Không nhớ ơn nghĩa khiếm khuyết đạo đức, mà không khiếm khuyết đạo đức sao làm thánh? Vì thấy không? Do đó mà dầu cho mình là thánh thì các vị thánh nhân cũng phải quay về nhà như ngài Mục Kiền Liên, sau khi đắc đạo cũng phải tìm mẹ mình để cứu, để trả ơn. Tại vì thánh có đạo đức, nên khi đạo đức không thể đỡ bỏ mẹ mình như vậy. Thiếu gì chúng sanh đọa địa ngục, đọa ngã quỷ, sao ngài Mục Kiền Liên không cứu trước, đi cứu mẹ mình? Tại vì mẹ mình là ngài thọ ơn nhiều nhất nên ngài cứu trước. Hợp lý không? Hợp lý cho ngài thọ ơn nhiều nhất, sanh ra mình, nuôi nấng mình, nhỏ lớn lên cứu trước, không lẽ cứu chúng sanh ở ngoài? Những người có ơn nghĩa, tức là bao giờ bậc thánh mà nghĩ tới ơn nghĩa, đó là đạo đức. Đó, như vậy thì mình ở trong gia đình phải nghĩ tới cha mẹ, anh em mình đó, nhỏ tới lớn sống chung nhau, cùng nhau lớn lên thế này, có nhiều ơn nhiều nghĩa lắm. Do đó chúng ta phải giúp đỡ, chứ không phải tâm bình đẳng rồi cào bằng ngang nhau đâu. Mình nói vậy đó, nhằm khi đó mình nói hí luận thôi, chứ nó thực tế nó không phải nói gia đình. Còn cái thứ ba á, lỗi xã hội. Đối xã hội á, thì chúng ta tu tập nói xã hội, mình đi ra ngoài xã hội, cái thứ nhất á, mình giữ tâm khiêm hạ. Tâm khiêm hạ là tâm gì? Là tâm biết nhường nhịn. Tâm khiêm hạ là hạ mình xuống á, tránh bốn cái chữ tự được gọi là khiêm hạ: tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Tránh bốn chữ đây đi thì trở thành tâm khiêm hạ. Đó, gọi là bốn chữ tự đó nha: tự ái, tự hào, tự cao, tự mạn. Đó là bản ngã đấy. Ai bản ngã nói cả tự ái dễ sợ, gọi là tự ái dồn dập. Tự hào làm được cái gì đó tự hào cho mình ngon lành à. Tự cao thấy không ai bằng mình chân á. Tự mãn làm gì thấy là được rồi, mãn nguyện rồi, nhưng mà làm gì đủ chưa? Chưa đâu, mình làm có chút xíu gì đâu mãn. Người ta làm khắp thế giới thế gian rồi, Đức Phật còn là độ hết tất cả các cõi, còn ở đây mình làm có một hai chuyện tự mãn gì ở đây đó. Bốn chữ tự: tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Ra ngoài xã hội mình đánh đổ bốn cái chữ đó đi, mình thấy mình không là gì hết, mình là đất, mình là cát bụi, là phù du thôi. Cái trái đất mình so với vũ trụ chẳng qua là hạt bụi thôi, còn mình đâu có là cái gì đâu. Trên trái đất này chẳng qua nhân duyên đến đây thôi, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt thôi. Nên ta phải có lòng khiêm hạ. Cái thứ hai nữa, đối với tất cả mọi người phát tâm thương yêu và tha thứ giúp đỡ, phát tâm làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh ra phía bên ngoài xã hội, ra ngoài xã hội khiêm hạ làm lợi ích chúng sanh, này tuyệt vời. Đối với người tu tập làm lợi chúng sanh tâm Bồ Tát á, khiêm hạ là tâm tu của Bồ Tát á. Bồ Tát tu tâm khiêm hạ. Vì thấy tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Ngài rất là khiêm hạ. Thấy mình không là gì hết, mọi người xung quanh á là Phật sẽ thành trong tương lai. Nên mọi người mình đều kính trọng hết. Như vậy á thì mình khiêm hạ có nghĩa là giữ cái chữ lễ á, kính trọng mọi người. Mà mình kính trọng được mọi người thì mọi người kính trọng mình, mà mình được mọi người kính trọng tức là một bậc thánh rồi đó. Người ta mới kính trọng là Thế Tôn. Nhân quả mà mình kính trọng ta mới kính trọng mình. Mình kính trọng hết tất cả thế gian thì tất cả thế gian kính trọng ngược lại mình. Mà tất cả thế gian kính trọng ngược lại mình là Thế Tôn còn gì nữa. Thế Tôn mình lên rồi là bậc tôn quý của thế gian, ta mới kính trọng. Không tôn quý ai kính trọng làm gì, đúng chưa? Như vậy xuất phát từ mình kính trọng người, tức xuất phát từ tâm khiêm hạ. Tâm khiêm hạ cái công đức rất lớn, nhất giả lễ kính chư Phật, phát triển lòng khiêm hạ trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, được không? Lại Phật càng nhiều, thấy mình càng nhỏ bé, lại Phật càng nhiều, tâm khiêm hạ càng cao, công đức càng lớn. Tham sân si mạng nghi ác kiến mỏng dần xuống hết, tất cả cái đâu lại Phật nhiều coi, phiền não ít liền, tỷ lệ nghịch với nhau. Lại Phật nhiều phiền não ít, không có lại Phật phiền não nhiều. Nên ai phiền não nhiều biết làm biến lại Phật rồi, đúng không? Cũng có tỷ lệ chứ hả? Do đó mà ai á, mà có phiền não nhiều nhiều chút xíu mình nhắc nhở về lại Phật nhiều nhiều nghe, thấy không? Cho bớt đi phiền, bớt đi não chút xíu. Chứ là mình không có lại Phật là phiền não liên tục, mà nên lại Phật càng nhiều thì phiền não càng ít xuống, mà phiền não càng ít xuống á thì tâm ta vắng lặng á lại càng lên nhiều. Do đó đối với bản thân chúng ta thì nghiêm khắc kỷ luật mà tu hành thân và tâm. Thân thì tiết độ, tâm á thì ngơi nghỉ, an nghỉ, an dưỡng tâm, tức là biết nghỉ ngơi của tâm. Thứ nhất á là cho tâm ăn thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Thứ ba á là đó là thứ hai. Thứ ba nữa là chúng ta biết dưỡng tâm là cắt đứt ngoại duyên bên ngoài thử thời gian nhỏ thôi. Thì lúc đó khi mà cắt đứt ngoại duyên bên ngoài thời gian nhỏ nhỏ đó thì tâm mình được an dưỡng, dưỡng cái tâm mình cho tâm mình nó không có bị yếu, nó không có bị là tật nguyền của tâm mình. Như vậy làm tu ở trong tâm mình. Cái thứ hai đối với gia đình, đối với gia đình, đối với cha mẹ thì tận tình hiếu thảo, can ngăn cha mẹ làm ác, giúp đỡ cha mẹ hướng tâm Bồ Đề mà tu tập. Đối với anh chị em, bà con dòng họ, gia đình á là mình nhẫn và hòa. Nhẫn tức nhịn người ta đó, hòa tức là hòa đồng, không chống trái đưa lên, không sống lập dị, vân vân. Đối với xã hội, đối với xã hội phía bên ngoài á, khiêm hạ, bỏ bốn chữ tự, tự ái, tự cao, tự cao, tự mãn, đó là khiêm hạ đó. Phát tâm giúp đỡ mọi người, giúp đỡ mọi loài chúng sanh, từ thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, bảo vệ hết tất cả môi trường xung quanh cho chúng sanh được an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.